Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Dạy Dỗ Một Con Rồng. Ở phần trước thì như ta đã biết, đấy là Ngao Liệt thì không muốn dẫn Phương Hành đến tiên lộ của Long Tộc, còn Phương Hành thì vẫn quyết đuổi theo ra ngoài tinh không. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Phương Hành sẽ dạy dỗ Ngao Liệt như thế nào. Khi đi qua mặt trời có nhiệt lực đáng sợ, lúc nào cũng tỏa ra nhiệt độ mãnh liệt. Ngao Liệt cho dù là kim long chi thân, nửa bước thành tiên thì cũng nóng tới mức mồ hôi như mưa. Kim thân giống như sắp tan chảy, không vận chuyển tất cả pháp lực thì chống đỡ, thì không được. Mà vào lúc này Phương Hành ngồi ngay ngắn trong cái đầu lâu, khởi động ô che nắng, mặc quần cọc, tay còn cầm một cốc nước nhỏ ướp lạnh, từ đằng xa nâng chén về phía Ngao Liệt mà cười to. Ái chà, thoải mái quá đi, tiểu cứu tử có muốn tiến vào không? Xin ta đi. Hận ý của Ngao Liệt đối với Phương Hành để thăng hai tầng, không thèm để ý tới hắn cố gắng chống đỡ. Mà sau khi đi qua tinh vực không có sự tồn tại của mặt trời, nhiệt độ cơ hồ hạ xuống thấp nhất. Ngao Liệt cảm giác một thân long huyết đều đông cứng, thì Phương Hành lại thay một cái áo lông thú, ngồi trong miệng khô lâu, uống rượu lâu năm, ăn lẩu nướng, hưng phấn kêu to với Ngao Liệt. Trời đông giá rét nên ăn đồ nóng, tiểu cước tử, xin ta đi. Hận ý trong lòng Ngao Liệt lại để thăng, cắn răng không nhìn nụ cười đê tiện đó. Trong tinh không vốn đã phải chịu đựng dày vò, hành động của Phương Hành không thể nghi ngờ gì, khiến cho Ngao Liệt càng khó chịu hơn. Sắp tới Long tộc cổ lộ rồi, ta xem người làm thế nào để tiếp tục theo ta. Ngao Liệt lúc cảm thấy bị dày vò chỉ có thể oán hận cắn chặt răng, không ngừng tự an ủi mình. Tinh không vô hạn, chỉ hoàn cảnh cơ bản thôi đã ác liệt như vậy rồi, huống chi còn có vô số hung hiểm đang chờ. Lúc này Phương Hành cũng nghĩ, ta xem ngươi rốt cuộc làm thế nào để thoát khỏi ta. Tinh không bao la, không trời không đất, không ngày không đêm, vô thành vô tức, vô nhân vô ảnh. Tinh không rộng lớn như vậy, không ngờ giống như là chân không vĩnh hằng, chi chít những tinh thần hoang vắng, to nhỏ khác nhau. Nó hoang vắng đến mức khiến người ta sợ hãi. Đi trong tinh không giống như đang tiến hành một hồi lữ hành lặng lẽ không tiếng động. Trầm mặc chính là chủ đề vĩnh hằng. Chỉ thỉnh thoảng mới ở sâu trong tinh không, nghe thấy một số âm thanh thần bí trước giờ chưa từng nghe qua, hư vô mở mịt. Mà một lúc nào đó thậm chí không biết là thật hay ảo giác, chính là trong hoàn cảnh này sẽ cảm thấy mình nhỏ bé như một hạt bụi. Bởi vì ở trên đường đi, cho dù nhìn thấy tinh thước to bằng hạt bụi, nếu bay về phía nó, rồi sẽ phát hiện nó khổng lồ như cả một tòa đại lục. Chỉ là bên trên quá mức hoang vu và tĩnh mịch, không có khả năng sinh ra sinh mệnh, vĩnh hằng tịch mịch như vậy. Phi thăng thành tiên, hoành độ tinh không, nghe thì là trào dâng nhiệt huyết khiến người ta hướng về. Nhưng mà sau khi thực sự bước vào phiến tinh không này mới phát hiện, dưới biểu tượng hoa lệ, kỳ thực là khủng bố khôn cùng. Không thể tưởng tượng được là năm đó các tiên nhân bị trục xuất khỏi thiên nguyên, mang tâm tình như thế nào, bước vào phiến tinh không, giống như là vô biên vô hạn, lại giống như vĩnh viễn không thể tìm được giới vực thứ hai để thích hợp cho bọn họ tu hành này. Hiện giờ Phương Hành và Ngao Liệt dù sao còn biết ở đầu kia của tinh không, có đại tiên giới phồn hoa tồn tại. Trong phiến tinh vực này cũng có rất nhiều tiểu tiên giới có thể cho tu sĩ nhân tộc sinh tồn. Mà các tiên nhân bị trục xuất đầu tiên khi đó lại không hề hay biết bọn họ là làm thế nào để đối mặt với tinh không hoang vắng này đây. Mà chịu sự cô tịch và lạnh lẽo hoặc là nhiệt độ cao tới tàn khốc như lúc ở gần mặt trời ra, sự khủng bố lớn nhất khi hoành độ trong tinh không chính là các loại hướng đi không rõ. Trên dưới trái phải trước sau kỳ thực là các loại phương vị nghịch chuyển, đều vô biên vô hạn, có thể vĩnh viễn tiến về phía trước, căn bản là mất đi tất cả tham chiếu quen thuộc, cũng không có chỉ dẫn rõ ràng, thực sự khiến cho người ta cảm thấy rất dễ bị lạc đường, chỉ hơi sơ suất là sẽ bước vào một tinh vực xa lạ. Loại cảm giác khủng hoảng không thể nắm bắt vận mệnh của mình, Phương Hành và Ngao Liệt tất nhiên đều có. Sau khi họ rời khỏi thiên nguyên một đoạn thời gian, khoảng vài ba ngày thời gian đã đạt tới cực điểm, chỉ có điều hai người bọn họ giống như tâm hữu linh tê, đương nhiên cũng không có cơ hội ngồi cùng nhau tán gẫu một chút về sự khủng bố từ tận đáy lòng này, chỉ lo đấu võ mồm. Đối với Phương Hành mà nói, tất nhiên không phải lo lắng sẽ lạc đường, chỉ cần theo sát Ngao Liệt, thỉnh thoảng lên tiếng khích bác vài câu là được. Mà đối với Ngao Liệt mà nói, sự khích bác của Phương Hành cũng khiến hắn luôn cuồng nộ, nhưng lại làm giảm bớt đi sự khủng bố trong tinh không. Hắn cũng là lần đầu tiên bước vào tinh không, có điều không biết là dùng phương pháp gì nắm vững lộ tuyến trong tay, thỉnh thoảng cũng từng có ý muốn bay vòng bỏ lại Phương Hành. Có điều Phương Hành thông minh như vậy, muốn cắt đuôi hắn thực sự là rất khó, chỉ có thể tiếp tục dọc theo con đường đã định mà đi. Một đường bị Phương Hành chế giễu, một đường cố nén giận. Trong tinh không không có ngày đêm, tất nhiên không thể phán đoán thời gian. Hai người bọn họ chỉ có thể dựa vào chu kỳ lưu động của huyết mạch mà vận chuyển pháp lực để tính toán. Cũng mơ hồ biết được rằng hiện giờ đã đi ở trong tinh không 3 ngày. Lại nhìn về phía sau mơ hồ có thể thấy một ngôi sao màu đỏ nhạt như ẩn như hiện. Mà nơi đó chính là quê hương thiên nguyên của bọn họ. Sắp ngay cả thiên nguyên cũng không nhìn thấy nữa rồi. Lại vẫn chưa chính thức bước vào long tộc cổ lộ. Tinh không này đúng là quá lớn, lang bạc cũng rất thú vị. Chỉ là trên đường hơi nhàm chán một chút. Cũng may là có tiểu cữu tử để cho ta dạy dỗ. Quay đầu lại đã sắp không thấy thiên nguyên, Phương Hành thầm nói, xách một thùng cám đi cho lợn ở trong thần cung ăn. Hắn đúng là mang theo không ít lợn sống, chừng trên dưới 100 con, ở sau thần cung dựng lên một cái chuồng lợn cực to. Tiểu tử này đúng là giỏi nhịn, không hổ là huyết mạch chân long, nửa bước thành tiên. Xuyên qua khô lâu nhìn thấy thân ảnh ngao liệt ở phía trước đang chậm rãi xuyên qua giữa hai viên đại tinh, thân hình vẫn kiên cường, cường kiện thẳng tắp. Phương Hành nhịn không được tán thưởng một tiếng. Đã 3 ngày trôi qua, bọn họ thậm chí đã dùng tốc độ khủng bố hoành độ qua một mảng tinh vực. Mình thì ở trong thần cung, không lo ăn uống, không lo nóng lạnh, còn có thể mỗi ngày trêu chọc tiểu cữu tử để giết thời gian, tất nhiên là vô ưu vô lo. Nhưng tiểu cữu tử này lại vẫn ở trong tinh không, cố gắng chống đỡ được. Mà từ lúc rời khỏi thiên nguyên cho tới giờ, hắn vẫn chưa hề nghỉ ngơi, đã là rất không tồi. Ôi, thịt đầu heo đực hầm nhừ cùng với ngũ gia bì của Nam Chiêm Tây Mạc thật đúng là nhất tuyệt. Ngồi xuống rìa của thần cung, Phương Hành bắt đầu hét to. Tiểu cữu tử, người có muốn không? Dứt lời tự mình uống một ngụm rượu, lại cười hì hì mà truyền âm, xin ta đi. Ngày trước hắn luôn hét to như vậy, Ngao Liệt thì để tiết kiệm thể lực đã sớm không để ý tới hắn, chỉ lo đi đường. Nhưng lúc này hắn không ngờ lại khác với mấy ngày trước. Sau khi nghe thấy âm thanh này, liền đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía trước trầm mặc không nói gì. Thì ra hiện giờ không ngờ đã tới một mảng tinh vực vô cùng trống trải, không có một viên tinh cầu nào ở chung quanh. Ồ, nhanh như vậy đã khuất phục dưới ma chảo của ta rồi à? Phương Hành có chút tò mò thò đầu ra nhìn, có chút tò mò trước hành động khác thường của Ngao Liệt. Mấy ngày nay bất kể là đi qua tinh vực phức tạp cỡ nào, tiểu cữu tử này cũng không dừng lại. Nếu như thực sự mệt mỏi rồi thì vào trong nghỉ ngơi đi. Khi mà Phương Hành đang mềm lòng muốn cho tiểu cữu tử này một bậc thang, lại chỉ thấy Ngao Liệt cúi đầu không biết đang nhìn cái gì, sau đó đột nhiên ngẩng đầu lên, vẻ mặt cười lạnh nhìn hắn, thần niệm cuồn cuộn truyền tới. Ngươi thật muốn bước lên long tộc cổ lộ à? Ồ, không phải là muốn chịu thua ta chứ? Phương Hành cũng ngẩn ra, trong lòng cảm thấy rất sung sướng. Có điều không đợi hắn trả lời, Ngao Liệt đã quay đầu đi, đột nhiên khí huyết trong cơ thể nó vận chuyển. Một lúc sau, miệng rồng đột nhiên há ra, không ngờ phun ra một ngụm máu tươi vàng óng ánh, dài về phía tinh vực đó. Phương Hành thấy một màn này mà sợ ngây người. Ngao Liệt này không ngờ lại phun ra long huyết trong cơ thể, đó chính là mệnh căn quán mà. Nhưng còn chưa đợi hắn lên tiếng, liền thấy ở khu vực chân không phía trước, không ngờ theo một búng máu do Ngao Liệt phun ra mà nổi lên biến hóa quỷ dị. Ở trong tinh vực thoạt nhìn trống không, không ngờ lại có một ngọn đèn sáng lên. Phương Hành trợn tròn mắt, ngơ ngác nhìn ngọn đèn đồng đen, bởi vì có chân long huyết mạch của Ngao Liệt mà sáng lên trong tinh không đó, không ngờ trong đó lại cảm ứng được tiên khí dày đặc. Mà đây mới chỉ bắt đầu thôi, ngọn đèn đồng đen đó không ngờ là đốt lên một ngọn đèn không. Từng ngọn đèn cứ như vậy ở trong tinh vực tối tăm dần sáng lên, cuối cùng không ngờ hình thành một con đường hình rồng, hùng vĩ dị thường. Lúc mà những ngọn đèn này sáng lên thì một cánh cửa cực lớn cũng từ từ hiện ra trong bóng tối vô biên. Ở trên góc cạnh lấp lánh hàn quang quỷ dị, người ta nhìn vào liền cảm thấy tay chân lạnh lẽo. Cánh cửa cực lớn đó rõ ràng là bị những ngọn đèn xếp theo hình rồng cuốn lên. Nếu không đốt những ngọn đèn này thì ai có thể phát hiện huyền cơ ở đây? Đại khái nếu không phải là người biết rõ nội tình, căn bản sẽ không phát hiện ra. Trong tinh không này không ngờ lại có một kiến trúc thần dị như vậy, hùng cứ một phương. Ngay cả tinh cầu chung quanh so với nó đều nhỏ bé, thực sự có thể nói là cánh cửa xảo đoạt thiên công. Nơi này chính là cửa lớn chính thức tiến vào thông thiên cổ lộ của long tộc. Trên thực tế nó chính là truyền tống đại trận do các tiền bối lưu lại, có thể truyền tống con cháu của long tộc đến thông thiên cổ lộ chân chính. Ngay cả ta cũng lần đầu tiên nhìn thấy nó. Mà sau khi nhìn thấy cửa lớn này, Ngao Liệt dường như cũng thở phào. Xem ra hắn trước khi thực sự nhìn thấy cánh cửa này không phải là quá chắc chắn có thể tìm được nó. Mà sau khi xác định là nó có tồn tại, hắn rõ ràng thoải mái hơn một chút, giới thiệu với Phương Hành mấy câu, ánh mắt nghiêm túc mà lạnh như băng nhìn về phía Phương Hành. Người thực sự muốn cùng ta vào chứ? Muốn. Phương Hành ngơ ngác đứng lên, liên tục gật đầu, ngay cả đầu heo ở trong tay rơi vào tinh không cũng không phát hiện. Hắn không có nhiều lúc thật thà như thế này. Nhưng Ngao Liệt nghe thấy lời nói của hắn Trong Long Nhãn bỗng nhiên nổi lên vẻ bỡn cợt, ngẩng cao đầu nói, vậy người xin ta đi. Ặc, gì cơ? Phương Hành trực tiếp ngây người, ánh mắt ngơ ngác nhìn Ngao Liệt. Ngao Liệt rõ ràng có một loại khoái cảm báo được thù, vừa đắc ý vừa kiêu ngạo nói, đây chính là thông tiên cổ lộ của Long tộc, chính là con đường thành tiên mà tổ tiên Long tộc để lại cho hậu bối, có thể nói là tạo hóa lớn nhất của Long tộc ta. Ngươi một đường theo ta đến đây, không phải là muốn tiến vào con đường này sao? Hử, cho dù cửa này ở phía trước, người muốn đi vào cũng là rất khó. Xin ta đi, xin ta dẫn ngươi vào. Mẹ nó, tiểu tử này đang trả thù ta. Phương Hành cuối cùng cũng hồi thần, có điều lại không có chút áp lực tâm lý nào. Đột nhiên mặt như đưa đám lao về phía Ngao Liệt, thần thức dao động kịch liệt mà nói, tiểu cứu tử, ta xin ngươi, mau dẫn tỷ phu vào. Ặc, đúng như ta nghĩ mà. Ngao Liệt trực tiếp ngay đơ ra, nhìn Phương Hành đang nhiệt tình rào rạt xông tới, quả thực hận không thể đập đầu vào cửa lớn mà chết đi cho rồi. Thực sự là quá sai lầm. Ngao Liệt phát hiện là mình không nên dùng lòng quân tử của mình để đo bụng tiểu nhân của tỷ phu tiện nghi này. Trong hai ngày này mình tất nhiên đã chịu đủ đau khổ, bị thằng ôn này chọc giận, không chỉ một tức không rời quấn lấy mình, còn cố ý ở trước mặt mình khoe khoang, cũng khiến cho chuyến đi tới tinh không vốn gian nan này có thêm mấy phần tư vị khác lạ. Nhưng loại cảm giác này thực sự rất trêu người, mới khiến cho hắn sau khi cửa lớn của cổ lộ Long tộc mở ra, nhìn không được muốn phát tiết một phen, chơi gậy ông đập lưng ông. Vốn là kết quả rất hoàn mỹ, nhưng không ngờ người ta căn bản không có giới hạn, một lời không hợp liền xin xỏ ngay. Thân là huyết mạch Long tộc cao quý, coi mặt mũi còn nặng hơn trời, Ngao Liệt thực sự không biết da mặt của thằng ôn này là mọc ra như thế nào. Nhanh lên, cho ta vào đi. Phương Hành kích động chạy tới, trong tay vẫn cầm một lọ ngũ gia bì, hứng phấn gào thét. Ngao Liệt có chút đâm lao theo lao, sắc mặt mấy lần thay đổi, đột nhiên ngầm hạ quyết tâm, thân hình tung lên, chạy vào trong hư không đen xì đó, trực tiếp hạ xuống giữa dãy đèn đang bồng bềnh giữa tinh không. Chung quanh lập tức có tiên khí ùa tới, bao phủ lấy thân hình nó. Mà khi Phương Hành đến, tiên khí đó lại đột nhiên trở nên sắc bén, trực tiếp đẩy hắn ra. Long môn đại trận, Phương Hành đột nhiên lắp bắp kinh hãi, cảm thấy không dám khinh thường. Với nhãn quan của hắn tất nhiên có thể nhìn thấy, ở đây có tổng cộng 99 ngọn đèn, không phải là tồn tại vô dụng. Trên thực tế có cùng đạo lý với Chu Tiên đại trận ở bên ngoài cầu đá dẫn tiên của đạo gia, chính là đại trận thủ hộ tiên lộ chi môn, uy lực vô cùng. Ta đã xin ngươi rồi, thế này là có ý gì? Phương Hành vừa lo lắng vừa sợ hãi, nhịn không được mà tức giận mắng to. Ngao Liệt sau khi được ngọn đèn bao phủ liên hóa thành hình người, lúc này mặt xấu hổ tới đỏ bừng, giống như bởi vì mình nuốt lời mà cảm thấy hổ thẹn. Có điều hắn hiển nhiên đã có chủ ý, hít sâu một hơi ép mình phải bình tĩnh lại mà nói. Là ta không đúng, vừa rồi chỉ là nói đùa với ngươi thôi, ta không thể dẫn ngươi vào được, hãy trở về đi. Cái tổ sư nhà ngươi đã đến đây rồi mà ngươi còn bảo ta trở về à? Phương Hành giận không thể kiềm chế, cất tiếng mắng to, đồng thời ánh mắt lướt nhanh tìm kiếm chỗ sơ hở của trận này. Ngao Liệt thở dài nói, hiện giờ chúng ta rời khỏi Thiên Nguyên cũng chỉ có lộ trình 3 ngày. Ở tinh vực này vẫn có thể nhìn thấy đạo khí của Thiên Nguyên Đại Lục. Ngươi quay lại sẽ không bị lạc trong tinh vực, thực sự là có cơ hội cuối cùng để quay về. Ta con mẹ nó không quay về, vương bắt đản ngươi, mau mở đường cho ta. Phương Hành đang vô cùng tức giận, sao mà nghe được Ngao Liệt nói gì, tức tới mắt đỏ trợn tròn. Sao ngươi lại cố chấp như vậy chứ? Vừa thấy Phương Hành nổi giận, trong mắt Ngao Liệt cũng lộ ra một tia sợ hãi, chỉ có điều rất nhanh liền biến mất, cúi đầu thở dài, sau đó ngẩng đầu nhìn Phương Hành, ánh mắt lộ ra vẻ kiên định mà nói, ta không để ngươi vào, không phải là không muốn để ngươi nhìn thấy tiên cơ tối cao của Long tộc ta, nguyên nhân chủ yếu nhất, ngươi là một ngoại nhân, không cần phải cùng ta đi chết. Lúc ta còn nhỏ, phụ vương từng nói với ta, Long tộc chúng ta có thành tiên chi lộ của mình. Nhưng thành tiên chi lộ này có thể nói thiên nan vạn trở, nhất là đối với người ngoài, cơ hồ bước vào là tất phải chết. Cho dù là Long tộc ta, tu đến độ kiếp tầng 9 mà muốn đi qua con đường này cũng vô cùng gian nan, huống hồ chi ngươi chỉ có tu vi độ kiếp tầng 3, lại thêm trong tiên lộ hiện giờ còn có tồn tại đáng sợ như cửu đầu trùng. Nói đến đây hắn lạnh lùng ngẩng đầu lên, trên mặt tràn đầy vẻ kiêu ngạo, hít sâu một hơi trầm giọng nói, trước khi rời khỏi Thiên Nguyên ta đã hỏi qua rất nhiều chuyện, ha ha. Ta hiện tại chắc chính là chân long chuyển nhân duy nhất của Thương Lan Hải, ngoài tỷ tỷ ra, cho nên ta không có lựa chọn phải bước vào con đường này, ngăn cản cửu đầu trùng đánh cắp tạo hóa của Long tộc ta, cứu tỷ tỷ của ta về. Cho dù chuyến đi này là cửu tử nhất sinh, cũng không oán không hận, nhưng ngươi, việc gì phải theo ta đi chịu chết, cho nên ngươi trở về đi. Nghe thấy lời nói của Ngao Liệt, Phương Hành quính lên, không ngờ thằng ôn này thực sự muốn để mình ở lại bên ngoài. Mắt thấy hắn đã có ý bước vào cánh cửa, Mà một khi hắn vào rồi thì mình có gọi thế nào hắn cũng không nghe thấy. Chán toát mồ hôi, Phương Hành nhịn không được gào lên. Con dê con kia, đứng lại cho ta. Ta có một câu muốn hỏi ai? À, hỏi ngươi. Trong thần thức ẩn chứa vẻ cuồng nộ, giống như đánh trúng một sợi dây nào đó ở sâu trong thần hồn của Ngao Liệt, khiến hắn toàn thân chấn động, cuối cùng không có quyết tuyệt bước vào trong cửa lớn bằng đồng đen, cả người khựng lại ở đó. Ngươi nói ta là người ngoài sao? Phương Hành biết cơ hội hiếm có, pháp lực tuôn ra cuồn cuộn, thuần túy là đánh giắm. Trước tiên đi hỏi xem cha ngươi nói như thế nào. Khi tỷ tỷ ngươi ở Nam Hải bị con rồng điên nhà ngươi đuổi giết, ta từng dùng cái mạng nhỏ của ta để đổi lấy nàng ta. Về sau lại vì nàng ta mà đại náo Thần Châu Thiên Nhất Cung, không biết tạo ra bao nhiêu cửu địch. Ngay cả cha ngươi cũng phải chấp nhận cuộc hôn nhân này, còn ban thưởng cho ta hai đạo đại thuật của Thương Lan Hải Long tộc làm quà mừng. Hiện giờ tỷ tỷ của ngươi đã đẻ cả khuê nữ cho ta rồi, ngươi lấy đâu ra lá gan lại dám nói ta là người ngoài? Khuê nữ? Ngao Liệt rõ ràng ngây ra một thoáng, quay đầu nhìn về phía Phương Hành vẫn khó có thể tin nổi. Còn cả con rùa nhà ngươi nữa, đầu óc hỏng rồi không nhớ được chuyện này sao? Ngươi thực sự đã quên ta rồi sao? Phương Hành mặt đầy phẫn nộ, thân thức cuồn cuộn như sét đánh ùa về phía Ngao Liệt, ngừng trọng nói: ngươi hiện tại bày ra dáng vẻ kiêu ngạo của Long Cung Tam Thái Tử, thực sự đã quên lúc trước cùng ta sống nương tựa lẫn nhau sao? Con mẹ nó, ngay cả tạo hóa lôi trì mà ngươi ngủ cũng là do ta tặng cho ngươi. Hiện tại lại nói với ta cái gì mà cửu tử nhất sinh? Lúc trước khi mà ngươi theo đuổi truyền thừa chi lựa của Thái Thượng Đạo Thống để cứu ta, cũng chưa chắc đã dễ đi hơn con đường hiện tại. Lúc trước ngươi có thể bất chấp sinh tử để cứu ta, hiện tại ta lại không có nghĩa khí, nhìn ngươi đi chịu chết sau. Lúc trước khi mà ngươi bị Long Mẫu hãm hại, căn bản là một thằng ngốc tử, chỉ có nhờ ta chiếu cố, ngươi mới có thể sống sót được. Hiện tại tuy ngươi đã khỏi, nhưng con mẹ nó vẫn là hạng người ngu ngốc, trừ một thân tu vi ra thì cơ hồ cái gì cũng không có. Lấy cái gì ra mà đấu với kiểu đầu trùng? Phải biết rằng ngay cả cha người lúc ấy cũng đánh không lại người ta. Ngươi tìm tới cửa chẳng phải là đi tìm chết sao? Nói đến cuối cùng, át giận không thể át được, trực tiếp cười lạnh. Còn nữa, ngươi đừng quên, ngay cả ngươi... Ủa? Ngay cả ngươi cũng là của ta. Nếu thực sự nghĩ không ra thì đái ra mà soi. Xem hai cái sừng trên đầu ngươi là khắc tên ai? Trên hai cái sừng... Ngao Liệt nghe thế vậy cũng nhịn không được ngây ra một thoáng, giơ tay lên sờ sờ trên đầu mình, tâm niệm khẽ động, liền hóa ra long tướng, lộ ra hai cái sừng vàng trên đỉnh đầu, vừa sờ một cái lại không sờ được gì, sau đó ngón tay thỏ vào hư không điểm một cái có hơi nước bốc lên, ở trong hư không hóa thành một cái gương, nhưng nhìn vào kính lại không thấy trên sừng có khắc gì, lập tức vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía Phương Hành. Ở phía sau, lúc trước sợ người phát hiện quá nhanh cho nên khắc ở phía sau, đỡ bị người mơ mơ hổ hổ nhìn thấy. Phương Hành lạnh lùng hừ một tiếng. Ngao Liệt vội vàng sờ phía ở sau sừng, sau đó đột nhiên vẻ mặt trở nên ngây dại. Với sự linh mẫn của thần thức, vừa nhìn một cái tất nhiên biết ngay ở phía sau hai cái long giác của mình, ở chỗ gốc không ngờ phân biệt có khắc hai chữ nhỏ siêu siêu vẹo vẹo: Phương Hành. Lúc trước rốt cuộc là dưới tình huống nào mà mình lại cho phép hắn khắc hai chữ này lên sừng của mình? Vốn đã là hắn rất quen thuộc, lúc trước rốt cuộc là thân với mình tới mức độ nào mà vừa thấy hắn tức giận mình lại vô thức sợ hãi? Đó rốt cuộc là sợ hay là một loại cảm giác quyến luyến không thể nói rõ? Trong lòng có vô số nghi vấn, hắn ngẩn ngơ ngẩng đầu nhìn về phía Phương Hành. Tiểu vương bắt đản này không phải là nghe ra sơ hở trong lời nói của ta đấy chứ? Lúc trước ta cũng không tốt với hắn đến vậy. Nếu hắn thực sự đã quên tất cả chuyện trước kia, cũng không biết những lời này có thể đả động hắn hay không. Cũng vào lúc này, Phương Hành tâm tình lo lắng, đang ngưng thần nhìn về phía đối phương, nhưng ngoài mặt thì vô cùng nghiêm túc. Ánh mắt chạm nhau giữa tình không, cảm giác phức tạp cũng chạm vào nhau. Sau đó hai người đồng thời biến sắc quát, cẩn thận. Khi thần niệm vừa truyền tới vị trí của nhau, trong một mảng tinh không đó đột nhiên lại nảy sinh dị biến. Ở vị trí của Ngao Liệt vừa hay thấy phía sau Phương Hành, trong một mảng tinh không mở mịt, đột nhiên có mấy viên vẫn thạch bị cự lực thần bí thôi động, lặng yên không một tiếng động đánh về phía trước. Ở trong tinh không, không có âm thanh, vẫn thạch đó càng bay càng nhanh, lại không có chút dao động nào. Mắt thấy sắp đập chết Phương Hành, nhưng hắn lúc này hoàn toàn chả biết gì cả, chỉ có thể vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Mà trong mắt Phương Hành lại nhìn thấy cửa lớn sau lưng Ngao Liệt không ngờ lặng lẽ mở ra. Từ phía sau có mấy bóng đen bay ra, tay cầm pháp bảo, hung hăng đánh xuống lưng Ngao Liệt đang không hay biết gì. Hai người bọn họ không ngờ đồng thời rơi vào nguy cơ đáng sợ. Một phía là tới từ tinh không sau lưng, một phía lại tới từ sau cánh cửa bằng đồng đen. Nguy cơ xuất hiện khiến người ta khó lòng tưởng tượng. Bên trong một mảng tinh không này theo lý mà nói chỉ nên có hai người bọn họ mới đúng. Không ngờ rằng lại xuất hiện một màn đột ngột như vậy, Không ngờ có hai phương nhân mã, ở dưới tình huống hai người hoàn toàn không có chuẩn bị, đồng thời từ sau lưng họ khởi xướng thế công. Hơn nữa trong tinh không này hoàn cảnh khác với thiên nguyên, không có tiếng động, không có không khí, ngay cả cảm ứng chi lực cũng khiến cho người ta cảm thấy không thích ứng, cũng dẫn tới thế công vốn nên có thể phát giác được từ trước. Lại khi tới gần mình thì mới phát sinh cảm ứng. Trong một mảng tinh vực tĩnh mịch này, sao lại có địch tập cơ chứ? Phương Hành và Ngao Liệt trong lòng đồng thời hiện lên suy nghĩ này, sau đó bước ra một bước. Vào nháy mắt này bọn họ đều nhìn về phía sau lưng của đối phương, thấy đối phương bị đánh lén đều không hẹn mà cùng lao về phía đối phương. Nhìn qua thì giống như bọn họ đang xuất thủ với nhau. Chỉ có điều từ vẻ mặt của đối phương hai bên đều nhìn ra, mục tiêu có đối phương cho nên hoàn toàn không bố trí phòng vệ. Chỉ lướt qua nhau đồng thời vận chuyển pháp lực mạnh mẽ, va chạm với thế công mãnh liệt từ phía sau của đối phương đánh tới. Tất cả động tác không ngờ giống như được tập dượt từ trước. Long Liệt giơ long chảo hung hăng vỗ về mấy viên vẫn thạch phía sau Phương Hành, lôi quang lóe lên, tất cả vẫn thạch đều nổ tung ngoài mấy chục dặm, giống như pháo hoa cực lớn nhưng không có tiếng động. Mà phía sau những pháo hoa này có một viên tinh thần màu lam nhạt, giống như lưu tinh bay tới. Tinh thần đó thoạt nhìn vô cùng bình thường, ở trong tinh không mờ mịt thì nó giống như một hạt bụi, căn bản là vật chết không gây chú ý, có thể nói là đầu đầu cũng thấy. Cũng là vừa rồi lúc mà Phương Hành và Ngao Liệt đang đối thoại, nó ở ngoài mấy trăm dặm lẳng lặng bồng bềnh không nhúc nhích, không lộ ra một chút sơ hở nào, cho tới lúc nó bay nhanh tới thì mới phát hiện ra manh mối. Nó rõ ràng có linh tính của mình, ngụy trang rất tốt, chính là một pháp bảo. Sau khi tới gần miền tinh thần màu lam đó bồng bềnh trong tinh không, hơi khựng lại một chút, sau đó thì có mấy đạo thân ảnh từ bên trong bay ra. Vừa tiến vào tinh không này lập tức phình to, hóa thành năm thân ảnh giống như đỉnh thiên lập địa. Không ngờ chính là năm người tu hành có khí tức mạnh mẽ, chỉ từ khí thế mà nhìn thì đã có thể kết luận năm người này đều đã bước vào cảnh giới độ kiếp, hơn nữa khí tức hoành tuyệt ngạo thị tinh không, cảnh giới này kiểu gì cũng phải là độ kiếp từ tầng 7 trở lên. Vốn đang nghĩ một dòng tiên cơ trên người tiểu nhi đó ở đâu, không ngờ lại là Long tộc tiên lộ. Sau khi năm đạo thân ảnh đó hiện hình, một lão giả trong đó mặc áo bào trắng cưỡi một con hươu sao, trong tay còn trống ngọc trượng trắng tinh. Phần đầu trượng có khắc hình con quạ đen. Lúc này ánh mắt thâm trầm sắc bén nhìn lướt qua Ngao Liệt, lại nhìn Phương Hành. Có ác chiến ở trong dãy đèn lồng bằng đồng đen, lại thấp giọng bật cười, trong mắt không ngờ lấp lánh tinh quang khiến người ta tim đập nhanh. Long tộc cổ lộ, nghe đồn rất khó đi, nhưng bên trong đã có truyền thừa tạo hóa long tộc của các đời lưu lại. Thậm chí ở cuối con đường này chính là long tộc cổ giới, cơ duyên vô tận. Có được truyền thừa đó, há chỉ là thành tiên mà thôi. Lần này mạo hiểm thật là đáng giá. Một lão già khác là một lão bà khô gầy như con khỉ, bật cười líu lo, vô cùng hài lòng. Cũng nhờ tiểu thế giới đó của Lam tiên sinh, dùng thiên ngoại vẫn thạch để làm môn hộ, vừa hay tạo thành một lớp ngụy trang trong tinh không. Nếu như không phải trốn trong tiểu thế giới này, sợ là chúng ta không thể thuận lợi một đường theo họ tới đây. Lên tiếng tiếp sau là một trung niên phong lưu lỗi lạc, ăn mặc như một gã thư sinh. Khách khí khách khí, dựa vào một mình ta chỉ sợ không đoạt được con đường này, không hưởng được tạo hóa này, mọi người phải đồng tâm hiệp lực mới được. Phát hiện cổ lộ này cũng coi như một vui mừng bất ngờ, bắt được con rồng này thì có thể loại bỏ rất nhiều cấm chế, bước qua con đường này thành tiên đã là chuyện ngay trước mắt. Lên tiếng cuối cùng hiển nhiên là chủ nhân của viên tinh thần màu xanh da trời, chính là lão giả mặc quái y. Năm người này không ngờ lại là người nổi bật trong các cường giả lánh đời cầu tiên. Hơn nữa nghe ý tứ của bọn họ thì không ngờ rõ ràng là bởi vì luôn thèm khát tiên cơ trên người Phương Hành, liền từ thiên nguyên đại lục một đường đuổi tới trong tinh không. Bọn họ cũng có một tiểu thế giới, nhưng khác với tiểu thế giới dùng khô lâu để làm môn hộ như của Phương Hành. Tiểu thế giới đó của Lam tiên sinh lại dùng một viên vẫn thạch thiên ngoại để làm môn hộ. Cũng vì vậy mà sau khi họ trốn vào tiểu thế giới, chỉ cần không ở quá gần thì cơ hồ không thể phát giác. Phần ẩn nhẫn và đa mưu túc trí này thực không hổ là người nổi bật trong những lão quái vật. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là Ngao Liệt bị Phương Hành làm cho đầu óc choáng váng mà buông lỏng cảnh giác. Cửu đầu trùng ở đâu? Bảo hắn lăn ra đây gặp ta. Mà lúc này Phương Hành đang hét lớn về phía cánh cửa bằng đồng đen. Vừa rồi hắn phát hiện sau lưng Ngao Liệt có người đánh lén liền vội vàng xông tới. Cũng đúng lúc Ngao Liệt ra vào đại trận đồng đen tạo thành, mượn một khe hở mà nhảy vào trong trận. Mà đại trận long tộc này bày ra cũng khác với chu tiên kiếm trận ở ngoài cầu đá dẫn tiên, linh tính rất thấp. Từ trình độ nào đó mà nói thậm chí có thể nói chỉ là một cái tử trận. Sau khi Phương Hành xông vào trong trận, chỉ cần không đụng vào cấm chế thì sẽ không khiến cho đại trận này vận chuyển, cho nên hắn vẫn an ổn đứng trong trận mà không bị chấn áp. Nhưng mà bên trong cửa lớn đã có mấy đạo thân ảnh cầm các loại pháp bảo tế ra phía tinh không. Pháp bảo này ngay cả Phương Hành cũng thấy lạnh người, không ngờ chính là một số pháp bảo luyện chế đặc biệt nhắm vào sinh linh long tộc như là Phược Long Thằng, Đinh Cốt Võng, Chấn Long Trụ, hợp thành một mảng đại trận đón đầu chấn áp xuống. Nếu như một khi bị vây khốn chỉ sợ lập tức sẽ trở thành cá thịt ở trên thớt để mặc cho người ta giết mổ. Và lúc này Phương Hành cơ hồ không thèm nghĩ, vội vàng triệu hoán ra Khô Lâu, sau đó trốn vào trong, đồng thời pháp lực chấn ra. Tất cả công kích đều đánh xuống Khô Lâu, bắn ngược ra ngoài. Phương Hành thì nhanh chóng điều khiển Khô Lâu bay về phía sau, kéo giãn khoảng cách với những người đó, rồi lại chăm chú nhìn lên, thấy rõ đó là 7-8 hải yêu lợi hại. Đa số hải yêu tu vi không tính là cao, phần lớn chỉ là cảnh giới nguyên anh đỉnh phong, chỉ có một hải yêu đã vượt qua lôi kiếp tầng 1. Chỉ là bọn họ rõ ràng mai phục từ lâu, sớm đã chuẩn bị kỹ càng, lại cầm trong tay pháp bảo lợi hại, thực sự khiến cho người ta khó lòng phòng bị. Vừa rồi nếu Ngao Liệt không chú ý thì chỉ sợ đã bị họ tóm gọn, sau đó thì tùy ý xâm lược rồi. Phương Hành đã đoán được thân phận của bọn họ, lập tức lên tiếng quát lớn. Không ngờ mai phục ở đây, hơn nữa chuẩn bị nhiều pháp bảo chuyên môn đối phó với long tộc như vậy, rõ ràng chính là người của cửu đầu trùng. Cửu Linh Vương Điện đã sớm bước lên long tộc cổ lộ. Lão nhân gia người đã đoán được trước, một số người của thiên nguyên sẽ không để hắn được như ước nguyện. Cũng đoán được là lão long quân năm đó không có hồ đồ như ngoài mặt, nói không chừng vẫn có long tộc lọt lưới, kiểu gì cũng tiến vào cổ lộ để làm phiền hắn thành tiên, cho nên chuyên môn để lại bát đại yêu vương chúng ta ở đây trấn thủ long môn. Các ngươi muốn bước vào cửa này chính là si tâm vọng tưởng. Nếu không muốn trầm miên ở trong tinh vực vô biên này thì mau quay lại thiên nguyên đi. Trong tám đạo thân ảnh đó, đại yêu đứng giữa đầu chim thân người, tay cầm chấn hồn đinh đang quát lạnh, khẩu khí bất thiện. Cửu đầu trùng quả nhiên không phải con trùng lương thiện gì. Phương Hành thầm mắng một tiếng lạnh lùng mà nhìn. Tám yêu vương đó cầm pháp khí tạo thành đại trận, bảo vệ cửa lớn đồng đen, quả nhiên không phải dễ vượt qua. Dù sao bọn họ đang ở trong phạm vi của long môn đại trận. Mà nếu như phóng tay phóng chân đại chiến trong đại trận, rất dễ sẽ bị chấn áp. Mà cửu đầu trùng rõ ràng đã bước lên long tộc cổ lộ, còn có thể tính tới tình huống này, để lại người mai phục thì thật đúng là lợi hại. Trong lúc nhất thời, Phương Hành và Ngao Liệt tựa lưng về phía nhau, đều trầm mặc. Phía sau, có cầu tiên giả lánh đời như hổ rình mồi, phía trước có bát đại yêu vương bảy trận chặn đường, thật đúng là có chút tiến thoái lưỡng nan. Phải nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề, Phương Hành trên mặt bất động thành sắc, nhưng trong lòng đang tính toán rất nhanh. Mà suy nghĩ của Ngao Liệt thì ngược lại với hắn, chân long đã nửa bước thành tiên này sau cái ánh mắt thâm trầm, quan sát bộ dạng mấy tu sĩ lánh đời trước mắt, khí tức trên người đột nhiên tăng cao. Trên long nhãn không ngờ phủ lên một tầng huyết tinh chi khí, trong lỗ mũi phát ra tiếng gầm gừ, mang theo thần thức và sát ý lạnh lạnh khuếch tán ra. Đây là cổ lộ của long tộc ta, bước vào kiểu này đều là tổ tiên các đời của long tộc, các người to gan cỡ nào mà dám xì tầm vọng tưởng. Hống, vừa dứt lời nó trực tiếp lao ra, đối mặt với năm vị đại tù độ kiếp cao cấp, không ngờ một lời không hợp trực tiếp động thủ luôn. Trong chớp mắt cự long hoành không, lôi quang ngập trời, long chảo sắc bén chộp về phía lão giả cưỡi hiêu gần nó nhất. Thần uy tốc độ đó không ngờ cường đại hơn xa so với suy đoán của năm vị cầu tiên giả lánh đời, nhất là lão giả cưỡi hiêu sau lại phát hiện lực lượng và tốc độ của con rồng này so với đánh giá của mình còn cao hơn gấp mấy lần. Trong lúc gấp gáp giống to một tiếng, thân hình lập tức chuyển di vào tinh không ngoài trăm dặm, từ xa nhìn lại phập một tiếng. Hắn thì chạy được, nhưng con hiêu đó lại bị Ngao Liệt một ngụm nuốt sống, không thèm ở lấy một cái. Bên trong long nhãn, huyết quang trảo ra mãnh liệt. Thực sự cho rằng uy nghiêm của long tộc ai cũng có thể khiêu khích được sao? Thần thức đáng sợ của Ngao Liệt tỏa ra bốn phía, sát ý không ngờ vào lúc này tăng lên đến cực điểm. Người trẻ tuổi đúng là dễ nổi giận. Ngay cả Phương Hành cũng không ngờ tính tình Ngao Liệt lại dữ dằn như vậy, trực tiếp giao thủ với lâm lão giả đó, hơn nữa nuốt cả tọa kỵ của người ta. Điều này khiến cho hắn vốn đang cân nhắc xem giải quyết phiền toái trước mắt như thế nào, liền có chút ngây ngốc. Dù sao hiện giờ thế cục căn bản hết sức căng thẳng, Ngao Liệt xuất thủ cuồng bạo lập tức dẫn phát sự cảnh giác của lâm lão giả kia. Năm người này đối với việc bước vào long tộc cổ lộ là chí nguyện ắt phải thành, và lúc này lại cũng e ngại Ngao Liệt. Thấy thái độ cuồng bạo của hắn, vẻ mặt hơi nghiêm lại, thần niệm của Lam Tiên Sinh túa ra. Bốn vị đạo hữu đồng loạt ra tay chế trụ con rồng này. Ầm một tiếng, hắn nhảy lên không trung đầu tiên, giơ tay vẫy một cái, vẫn thạch màu xanh da trời vẫn bồng bềnh trong không trung bay vào tay hắn. Sau đó pháp lực ngưng tụ từ trong lòng bàn tay của hắn bắn lên như một viên lưu tinh đập thẳng về phía Ngao Liệt. Cùng lúc đó thì lão bà khô gầy trong năm người không ngờ lại vô thành vô tức giống như quỷ mị xuất hiện sau lưng Ngao Liệt, tóc bạc sơ xác như những cái xúc tu quấn tới Ngao Liệt. thủ đoạn tấn công quỷ dị mà ác độc, ẩn chứa uy lực cường đại, phá cho ta. Ngao Liệt đối với vẫn thạch màu xanh da trời đánh tới, hai cặp long giác sáng rực, không ngờ lại bắn ra kiếm quang ngập trời, giống như hai đạo thần binh thượng cổ chém về phía hai viên vẫn thạch, không ngờ lại là long giác kiếm. Thế gian đồn đại thần long nhất tộc chính là vương tọa thiên bẩm, cả người đều là báu vật, bất kể là sừng là vảy là chổi, à là chảo là đuôi là râu là mắt là răng, đều có tiềm lực cực lớn, tu hành đến cực hạn đều có thể hóa thành thần binh. Mà long giác tu hành đến cực điểm chính là hai đạo long giác thần kiếm sắc bén vô cùng, có thể phá tất cả tồn tại trên thế gian. Mà Ngao Liệt hiện giờ hiển nhiên không hề ngủ say vô ích trong tạo hóa lôi chỉ mấy chục năm. Tuy chỉ là nửa bước chân tiên, nhưng đôi long giác này không ngờ đã được nó dưỡng tới cực hạn. Ầm một tiếng, hai đạo kiếm khí từ long giác bắn ra, chém cho vẫn thạch màu xanh da trời vỡ tan, sau đó bay ngược trở về. Lão già mặc quái y biến sắc, vội vàng tung người lên ôm vẫn thạch vào lòng xem xét cẩn thận, mới đau lòng phẫn nộ nhìn Ngao Liệt, miệng không ngừng mắng: còn rắn thối đáng bị lột ra, suýt nữa thì làm hỏng bảo bối của bổn tọa. Chỉ là dưới tình thế cấp bách đã quên dùng thần niệm để truyền âm, miệng chỉ há ra chứ không phát được ra tiếng. Vẫn thạch không thể đả thương tới Ngao Liệt, nhưng bà lão khô gầy đã đánh lén tới gần long thân, từng sợi tóc sờ xác không ngờ đã vươn tới người của Ngao Liệt, giống như vật sống chui vào cơ thể hắn, quỷ dị đến cực điểm, có thế nào cũng không hất ra được. Thậm chí trên mặt bà lão còn lộ ra nụ cười hưng phấn: nào nào, đến chỗ bà nào, trẻ con phải biết nghe lời. Yêu bà, cút ngay. Đối mặt với thần thông quỷ dị này, Ngao Liệt giống to, sau đó một thân kim lân dần căng ra. Ở dưới một mảnh kim lân không ngờ đều bắn ra lôi quang chói mắt. Tóc của bà lão khô gầy bám vào nhục thân nó không ngờ bị lôi quang đốt cho văng ra, hoặc là trực tiếp bị đốt thành vô hình. Cuối cùng không ngờ trực tiếp cháy lên lôi hỏa quỷ dị, thuận theo tóc cháy mà lên, khiến bà lão cả kinh liên tục lui về phía sau. Mà Ngao Liệt thì quay lại chộp tới một chảo hung hãn dị thường, chỉ là vô trượt, bà lão này đã bỏ chạy. Chân long huyết mạch quả nhiên có vài phần bổn sự. Năm lão giả lánh đời vẻ mặt trở nên ngưng trọng, trong ánh mắt không dám có nửa phần khinh thị nữa. Trong nháy mắt thì hai vị lão tu liên tiếp thất bại, long uy của Ngao Liệt cơ hồ khiến người ta không dám nhìn thẳng. Đêm dài lắm mộng, hay là liên thủ chấn áp nó đi. Năm người bọn họ đều là kẻ già thành tinh, sao phải đi nói lời đạo nghĩa, vừa thấy không ổn thì đồng thời xông lên. Kẻ miệt thị thần uy của long tộc, chết! Ngao Liệt dường như căn bản không hề sợ hãi, gầm lên một tiếng, ngược lại cũng chủ động xông lên. Nhất thời bên trong chàng vực thần long bay lượn, ác chiến với năm vị đại tu, thần thông bắn ra tung tóe, không biết đã quét sạch bao nhiêu tiểu tinh cầu. Nhân tộc Phương Ma, mau đến trước trận ta chịu chết. Cùng lúc đó ở bên Phương Hành cũng là nguy cơ bốn phía như lâm đại địch. Cựu đầu trùng để lại bát đại yêu vương, cầm các loại pháp bảo ngăn trước cửa lớn đồng đen, thiết kế trận trong trận. Hiển nhiên bọn họ cũng biết về Phương Hành và nhận ra hắn. Tuy biết rõ kẻ này tu vi cao hơn mình, nhưng rõ ràng lại không e ngại, lạnh lùng truyền âm khiêu chiến, chuẩn bị đại chiến một hồi. Tưởng ta là kẻ ngốc à? Có bản lĩnh thì các người ra đây mà đánh. Nhưng khác với Ngao Liệt, một lời không hợp liền ra tay đánh nhau, Phương Hành không ngờ chả có nửa phần chiến ý, liếc xéo vào bát đại yêu vương đó một cái, căn bản không thèm động đậy, chỉ đáp lại một câu, khiến cho bát đại yêu vương nghẹn lời. Bằng vào tu vi của tám người bọn họ, tất nhiên không phải đối thủ của Phương Hành. Hiện giờ chỉ là dựa vào các loại pháp bảo để ngăn cản trước cửa. Nếu như xông vào trận, chỉ sợ Phương Hành và Ngao Liệt liên thủ, quá nửa, cũng phải táng thân trong trận này. Thế nhưng nếu bảo bọn họ chủ động ra nghênh địch thì và làm khó người ta rồi. Bát đại yêu vương mắt to chừng mắt nhỏ, rõ ràng có chút không biết phải làm sao. Dưới tay của cửu đầu trùng, đúng là không còn ai, mới để mấy người các ngươi ở lại để chịu chết. Phương Hành hừ lạnh một tiếng, dứt khoát quay đầu đi, chẳng buồn để ý đến bọn họ, chỉ một lòng quan khán đại chiến của Ngao Liệt. Lúc này Ngao Liệt lấy một địch năm, không ngờ càng chiến càng hăng, long uy đi tới đâu thì tiên Phật đều phải né tránh. Ngay cả năm lão già đó dường như cũng bị nó đánh cho liên tiếp thối lui, không có mấy ai dám đối diện chính diện với hắn. Chỉ là người tiến thì ta lùi, trái phải vòng lượn, vây nó ở giữa, cố gắng chống đỡ chiến cuộc này. Đối với thân phận và tu vi của bọn họ mà nói thì chiến quả thế này thực sự có chút khó coi. Tiểu cứu tử quả nhiên là lợi hại, trước đây là ta đã coi thường hắn rồi. Phương Hành cũng không nhịn được mà thấp giọng thở dài, bộ dáng rất là có mấy phần thổn thức. Trước đây hắn vẫn cho rằng Ngao Liệt này ngủ say, lâu ngày, tu vi tăng tiến nhưng mà ý thức và nhãn quang chiến đấu lại kém. Lúc trước, mình chính là dựa vào điểm này để chu toàn với nó. Có điều hiện giờ xem ra là mình đã trách oan nó. Chân long nhất tộc mà nói, có rất nhiều ý thức chiến đấu căn bản là trời sinh, ngủ say ở trong huyết mạch của nó. Một khi bị chọc giận, căn bản sẽ tự nhiên được thể hiện ra, Tựa như hiện giờ, thủ đoạn đối phó với Lâm lão giả của Ngao Liệt, lúc ấy nếu dùng để đối phó với mình, chỉ sợ mình căn bản là không ngăn được. Từ lúc ban đầu tiểu cứu tử này đã hạ thủ lưu tình với mình rồi. Cho dù lúc ấy hắn căn bản chưa nhớ ra mình, hoặc là nói bản thân hắn cũng không ý thức được là hắn đang hạ thủ lưu tình với mình. Đáng tiếc là vẫn phải dựa vào tỷ phu ta tới giúp ngươi. Phương Hành cảm khái vài câu trong lòng, lại thấp giọng bật cười. Có câu ngoài cuộc tỉnh táo mà trong cuộc u mê. Ngao Liệt đang ở trong cuộc đại chiến với năm lão giả, tự thấy là dũng mãnh không sợ, không ai địch nổi. Nhưng ở trong mắt Phương Hành thì lại không cảm thấy như vậy. Ngược lại còn cảm thấy năm lão giả đó thật là đáng sợ, không hổ là cáo giả, người nổi bật trong các cầu tiên giả lánh đời, há lại dễ dàng chiến bại như vậy. Trên thực tế năm người đều có pháp lực lớn, nhưng họ không chịu lấy cứng chọi cứng với Ngao Liệt, mà từng bước muốn vây Ngao Liệt lại để bắt sống. Một là muốn bắt giữ Ngao Liệt để ép hỏi về bí mật trên tiên lộ, hai là không muốn người chết ta sống với Ngao Liệt vì sẽ tiêu hao quá lớn, không còn sức để bước vào tiên lộ nữa. Giúp ta bắt hắn. Lúc mà Phương Hành đang thẩm nghĩ đối sách, Ngao Liệt bỗng nhiên gầm lên lao thẳng tới. Cùng lúc đó một đạo thân ảnh giống như diều đứt dây ngã về phía Phương Hành. Nhìn kỹ lại là lão giả cưỡi hiêu trong năm lão này. Lão này cũng thật là xui xẻo, vừa lên đã bị nuốt chửng tọa kỵ. Khi đấu pháp thì lại bị Ngao Liệt khắc chế. Hắn tế ra bạch ngọc trượng, không ngờ hóa thành một con quái vật thân rồng đuôi quạ, rít gào lao về phía Ngao Liệt, hung hoành dị thường. Chỉ là quái vật này dù sao cũng có huyết mạch long tộc. Ngao Liệt chỉ trừng mắt một cái, thần uy phát tác, con quái vật đó lập tức đái ra quần, lúng ta lúng túng không dám xông lên, mà Ngao Liệt thì hợp thời xông lên, miệng phun long tức, lão giả liền ngã vật ra phía sau. Mà Phương Hưng này chính là chỗ Phương Hành đang đứng quan chiến, Ngao Liệt cũng chẳng khách khí, quát nhờ Phương Hành giúp đỡ. Tuy hắn đang ở trong cuộc chiến, chưa rõ dụng tâm hiểm ác của năm lão giả này, nhưng mà bản năng chiến đấu trời sinh khiến hắn biết được có thể đả thương được người nào hay người đấy. Liền nghĩ tới là muốn Phương Hành hợp lực với hắn, trước tiên giết chết lão tu này rồi tính, ít nhất cũng để cho Phương Hành xuất thủ kiềm chế lão giả này, để hắn không có cơ hội bỏ chạy dưới chảo của mình. Chỉ là không ngờ Phương Hành mắt nhíu lại, chẳng buồn để ý, thân hình đột nhiên bay lên, lướt qua giữa dãy đèn lồng, vòng qua bên cạnh lão giả đó, lao tới bên cạnh Ngao Liệt truyền âm cho hắn. Hảo huynh đệ, việc gì phải mạo hiểm, ngươi và ta hai người liên thủ cũng chưa chắc thắng được năm lão giả này, hay là mượn đao giết người. Vừa nói vừa kéo long chảo muốn dắt Ngao Liệt ra khỏi chiến đoàn. Câm mồm. Ngao Liệt nghe thấy những lời này bỗng dưng nổi giận, giãy khỏi tay Phương Hành mà quát lạnh. Ta chính là hậu đại của chân long, sao phải sợ đám chuột nhắt này. Thành tiên chi lộ chính là phải một đường dũng cảm tiến tới, gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật, một lòng cầu đạo. Hôm nay ta nếu như ngay cả thần uy của long tộc cũng không bảo vệ được, ngay cả quần ma cũng không chảm sát được, vậy còn mặt mũi nào mà bước lên tiền lộ do tiền bối để lại. Dứt lời long uy cuồn cuộn quay lại tái chiến. Một câu này khiến Phương Hành ngây ra một thoáng, vẻ mặt giống như là chỉ tiếc rèn sắt mà không thành thép, nhíu mày thầm nghĩ. Tiểu vương bất đản này tuyệt không nghe lời trưởng bối, vậy thì đừng trách tỷ phu, dạy đau ngươi. Nói xong không ngờ lại rời khỏi vòng chiến, thực sự không hề quý giúp đỡ, ngược lại thân hình bay sang bên tay trái. Mà phía đó Lam tiên sinh tay đang cầm vẫn thạch, chuẩn bị giáp công với Ngao Liệt. Thình lình bên cạnh có một ánh mắt nhìn tới, nhất thời dùng mình. Quay đầu thấy là Phương Hành, lập tức sát ý nổi lên, pháp lực ngưng tụ, liền muốn tụ lực xuất thủ về phía Phương Hành. Lại không ngờ Phương Hành đột nhiên nhếch miệng cười vén mà nói: "Đừng vội xuất thủ, chúng ta tức nhiên tất trước tiên tâm sự cái đã." Tâm sự? Trong tình cảnh hung hiểm cỡ này, Lam tiên sinh không khỏi ngẩn ra, nhìn hắn với vẻ hoài nghi. Phương Hành lại lộ ra bộ dáng thản nhiên: "Đúng vậy, chúng ta kỳ thực là một bọn mới đúng." Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nha. Có gì thì xin hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.